chư thiên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, tu vi của Nguyên Vị Ương cũng càng lúc càng mạnh. Chắc Tây Vương Mẫu vẫn đang phá giải phong ấn của Nguyên Vị Ương. Nhưng khí tức mà Nguyên Vị Ương tỏa ra dần dần vượt qua dự tính của đám người Hứa Ứng. Ngày thứ ba, khí tức của cô đã đạt tới cấp độ luyện khí sĩ phi thăng kỳ, thần thức trở nên thâm thúy không gì sánh được. Nhưng ngày thứ tư, khí tức của cô lại tăng gấp bội. Đến ngày thứ năm, khí tức của cô đã sánh ngang với đám khách câu cá, cường đại tới mức khiến bầu trời Côn Lôn vặn vẹo. Ngày thứ tám, Hứa Ứng thấy trong Ngọc Châu Phong có tiên khí bốc lên, ngưng tụ trên ngọn núi như làn khói, lại như lá cờ. Ngày thứ chín, tiên quang trên Ngọc Châu Phong như từng đóa hoa thược dược, nhụy hoa cánh hoa không ngừng kéo ra bên ngoài, càng lúc càng lên cao, thậm chí va vào động thiên bị phong ấn trên bầu trời Côn Lôn. À Ứng, cô bớ vướng mắc với ngươi suốt vạn kiếp có vẻ rất đáng gờm. Quả Chuông lo lắng nói với Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn lên bầu trời, động thiên hùng vĩ cắm rễ trên tiên giới, phong ấn trên động thiên đang đối chọi với bụi hoa, văn tự trên phù triện không ngừng bị mài mòn. Chỉ e không bao lâu sau động thiên này sẽ bị xuyên thùng. Ngày thứ 10, trên bầu trời xung quanh Côn Lôn đồng thời hiện lên hư ảnh chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới như bị kéo tới gần Côn Lôn. Khắp các ngọn núi trên Côn Lôn, thần lực như sôi trào. Bên trên từng vị thần linh thậm chí có hào quang chói lọi như cây cột, chiếu thẳng tới trời. Trong cột sáng, các loại phù văn thiên đạo xuất hiện, bay lên bên trên, biến hóa khó lường. Khí tức của Nguyên Vị Ương không tiếp tục tăng lên, nhưng trên Côn Lôn Ngọc Châu Phong, dường như có một nữ tiên khí tức thâm thúy sâu xa không gì sánh được đang trấn thủ, không chút tì vết, không dính bụi trần, không thể khinh nhờn, không cho tới gần. Nương theo từng tầng phong ấn của Nguyên Vị Ương được mở ra, Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy nhân duyên kết nối bọn họ cả vạn kiếp đã bị kéo đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y nhớ tới Yến Bảo Nhi trong thời đại Thương. Nhớ tới Phùng Tuyết Nhi 3.000 năm trước, lại nhớ tới Nguyên Vị Ương, Nguyên Như Thị trong kiếp này, trong lòng bỗng thấy bồi hồi. Trong những năm tháng bọn họ gặp nhau, tìm hiểu nhau, yêu mến nhau, có lẽ trong cuộc đời dài dằng dặc của nữ tiên, chỉ là một giọt nước giữa biển cả, là hai đốm bọt nước nho nhỏ trong trí nhớ của cô. Cách chương.